Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đúng như lời của Lý Dĩnh, lần này hành trình Vân Nam có thể nói là tâm thần Trần Phàm vô cùng mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, tới nay hắn cũng không được nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi cúp điện thoại, hắn vốn chuẩn bị lên lầu tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc. Lại cảm thấy di động lại rung lên lần nữa. Cầm lên vừa nhìn, đọc được tin nhắn do Lý Dĩnh phát tới. 15 tháng giêng cùng em quay về Nam Kinh một chuyến, được không? Đọc được nội dung tin nhắn, hắn cũng không lập tức trả lời, mà là cầm di động, vẻ mặt hơi có chút ngây ra. Thời gian trước kia, mặc dù Trần Phàm cũng từng tò mò với thân phận Lý Dĩnh, nhưng cũng chưa từng vận dụng toàn lực đi điều tra thân phận nàng, chỉ biết thân phận nàng không đơn giản. Mà hành trình Vân Nam lần này, Lý Dĩnh bởi vì trợ giúp Trần Phàm bại lộ ra thân phận của mình. Hiện giờ Lý Dĩnh phát tới tin nhắn này, Trần Phàm mơ hồ đoán được điều gì, nhưng lại không dám khẳng định. Được. Sao thoáng ngây người ngắn ngủi, Trần Phàm cũng không hỏi Lý Dĩnh muốn mình cùng đi Nam Kinh làm gì, mà trực tiếp trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Lý Dĩnh đang cầm di động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình di động, vẫn không nhúc nhích, trái tim treo trên cổ họng. Thanh âm tin nhắn phát tới vang lên, làm Lý Dĩnh bừng tỉnh, cả người nàng chấn động, di động trực tiếp rớt khỏi tay. Cũng may tốc độ phản ứng của nàng không chậm, thân mình khẽ cong xuống liền tiếp được. Hơi. Lý Dĩnh tiếp được di động, nhắm nhẹ mắt, hít sâu một hơi, mở nội dung tin nhắn. Được. Đọc được chữ này, cặp mắt xinh đẹp của Lý Dĩnh trừng thật to, trên mặt trong nháy mắt, bị ra một biểu tình ngây ngốc chiếm cứ. Sao thoáng ngây ngốc, chờ đón chính là cảm động như mưa rền gió dữ, cảm giác cảm động trong nháy mắt tràn vào trái tim vốn đã đóng băng của nàng. Nhưng có Trần Phàm mở ra cánh cửa tâm linh, chiếm cứ lấy toàn bộ tâm linh nàng. Theo sau, đôi mắt phím hồng, lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nàng run rẩy trả lời. Vì sao anh không hỏi em đi Nam Kinh làm gì? Liền trực tiếp đáp ứng rồi. Trên ghế sofa, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi trả lời. Em đã làm rất nhiều chuyện cho anh, hiện giờ thật khó có việc, anh giúp em một chuyện, bất kể là gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ làm tất cả, cần gì phải hỏi nữa đây. Anh... Một câu ngắn ngủi đập vào mi mắt Lý Dĩnh, làm trong đầu óc Lý Dĩnh trong nháy mắt trống rỗng. Trong lòng của nàng, nháy mắt bị nỗi cảm động chiếm cứ. Thân hình rùng mình không dứt, nước mắt không thể khống chế tuôn ra vành mắt của nàng, nhưng trên mặt nàng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nàng run rẩy hai tay, lại trả lời. Nếu em muốn anh đi giết người phóng hỏa đây, hoặc là nói anh không sợ, em đem anh đi bán sao? Từ sau khi trở về nhà nhìn thấy Tô Sang, tâm tình Trần Phàm liền buông lỏng rất nhiều. Lúc này đọc được tin nhắn của Lý Dĩnh, mỉm cười trả lời. Cho dù em có tạc tâm cũng không có tạc đảm nha. Đúng rồi, khi nào thì đi. Có tạc tâm không có tạc đảm. Lý Dĩnh đến khóc mỉm cười, sau đó trong lòng vừa động, sắc mặt hơi có chút nóng lên trả lời. Nếu như có thể, tối mai được chứ? Tối mai. Trần Phàm sửng sốt, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Lại trả lời một chữ, được. Lại nhìn thấy nội dung tin nhắn là một chữ được, trong lòng Lý Dĩnh giống như đang có một con thỏ đang hoảng sợ, nhảy lên thùng thùng không ngừng. Trên mặt đậm nước mắt, lộ ra vẻ kiều mỹ, đủ khiến cho nam nhân phải điên cuồng. Nhìn thấy Lý Dĩnh không tiếp tục nhắn tin, Trần Phàm duỗi tắt tàn thuốc, chậm rãi đứng dậy đi tới cửa thang lầu. Rất nhanh, Trần Phàm đi lên lầu 2, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Tô Sang cũng không khóa, chỉ lộ ra một khe hở, đủ cho người ta có thể nhìn thấy hết thảy bên trong. Xuyên qua khe hở, Trần Phàm nhìn thấy Lưu Ánh Oánh trong bộ áo ngủ bằng bông đang nằm trên giường lớn nói chuyện với Tô Sang. Tư thế của Tô Sang cũng giống hệt Lưu Ánh Oánh, duy nhất khác nhau là Tô Sang cũng không biết là cố ý hay vô tình, bờ mông vung lên thật cao, đường cong mê người làm cho người ta nhìn vào thật dễ dàng liên tưởng đến những hình ảnh thường xuất hiện trong những phim AV. Thật đúng là một tiểu yêu tinh. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm liền nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân, nhìn không được trong lòng thầm mắng một câu, sau đó thu hồi ánh mắt đi về hướng phòng ngủ của mình. Trở lại phòng ngủ, Trần Phạm đi tắm rửa, cũng giống như thường ngày chỉ mặc một chiếc quần lót. Nhưng hắn cũng không ngồi chơi CS mà ngồi ngay đầu giường châm một điếu thuốc lá. Dưới ánh đèn, khói thuốc vờn quanh gương mặt hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mày hắn hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó thật trọng yếu. Trên thực tế đúng là như thế. Hành trình đến Vân Nam lần này, trong lúc vô ý lại phát sinh xung đột với Thanh Bang, đối với Thanh Bang tạo thành đả kích trầm trọng. Điều này làm trong lòng Trần Phàm rất rõ ràng, thù hận giữa mình và Thanh Bang xem như hoàn toàn kết xuống. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng Trần Phàm không hề có chút lo lắng. Ngược lại, cho dù không có chuyện xảy ra tại Vân Nam, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiết Cường. Nguyên bản hắn từ chỗ Long Nữ biết được Tiết Cường về Đông Hải trong Tết âm lịch, tính toán lợi dụng cơ hội này đi thi hành hành động trảm thủ, đem nguy hiểm hoàn toàn bóp chết trong trứng nước. Chẳng qua hiện nay hắn đã đáp ứng Lý Dĩnh sẽ đi Nam Kinh, hành động trảm thủ chỉ đành hoãn lại về sau. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Phàm lại bị thanh âm tiếng mở cửa đánh thức, ngẩng đầu vừa nhìn, rõ ràng thấy Tô Sang đứng ngay cửa, giống như làm tặc đang trộm nhìn hắn. Anh Oánh đâu? Nhìn thấy bộ dáng của Tô Sang, Trần Phàm dở khóc dở cười duỗi tắt tàn thuốc khỏi. Tô Sang ưỡn bộ ngực, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại mới nói. Cô bé có lẽ quá mệt mỏi, có chuyện phím với em một hồi, liền ngủ mất rồi. Nghe Tô Sang vừa nói như thế, Trần Phàm liền bình thường trở lại. Hắn cũng biết mấy ngày gần đây, Lưu Anh Oánh cùng hắn, căn bản không được một giấc ngủ an ổn. Tinh thần luôn luôn căng thẳng, hiện giờ Lý Vân đã phẫu thuật thành công, tinh thần căng thẳng liền giãn ra, tự nhiên là cảm thấy mệt mỏi cùng buồn ngủ, cũng không cưỡng được. Vừa hiểu được điểm này, Trần Phàm nhìn Tô Sang đang đi tới chỗ mình cười trêu ghẹo. Lão bà, em không ngủ được lén lút chạy tới phòng của anh, chẳng lẽ tối nay dự định chung giường chung gối với anh, nhân cơ hội làm chuyện đó. Làm sao anh không đi mua đống đậu hũ, hút vào đó mà chết đi. Nhìn ánh mắt mê đắm của Trần Phàm, bên tai vang lên lời nói trêu chọc của hắn, Tô Sang vừa thẹn vừa giận. Người nào nhá, trong đầu đầy ý tưởng xấu xa. Nếu như cùng lão bà của mình chung giường chung gối, ít ít o o, xem như là xấu xa, như vậy chẳng phải là toàn bộ nam nhân trên thế giới đều là kẻ xấu xa sao? Trần Phàm cười nói, ít ít o o. Trần Phàm nguyên bản định đến bên giường Trần Phàm, nghe được mấy lời này, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Sau đó giống như thật sự sợ hắn sẽ đem nàng tử hình ngay tại chỗ, lùi về phía sau hai bước tức giận nói. Bổn tiểu thư vốn thấy tâm linh anh bị thương, muốn cùng anh nói chuyện phiếm để làm anh an ổn tâm linh bị thương. Trong đầu anh lại đầy ý tưởng xấu xa, tiết mục hủy bỏ, bổn tiểu thư không chơi với anh nữa, anh chậm rãi làm xuân thu đại mộng của anh đi. Dứt lời, Tô Sang quyết đoán xoay người, vung bờ mông cao vút, lắc lắc eo thon chậm rãi rời đi. Hỗn đản đập phân chó, thật sự là quá ghê tởm. Nhưng ngay khi đi tới cửa, Tô Sang nhịn không được dừng chân lại, quay đầu nghích mắt với Trần Phàm, trong lòng thầm mắng một câu. Nguyên bản Tô Sang nhiều ngày không gặp Trần Phàm, trong lòng rất nhớ mong, vốn muốn Trần Phàm bồi nàng trò chuyện, ai biết được Trần Phàm lại chọc tức nàng. Nhìn biểu tình oán phụ của Tô Sang, Trần Phàm cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tự nhiên cũng có thể đọc hiểu tâm tư của Tô Sang, nhưng từ sau khi trở lại Yên Kinh, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Đã làm rối loạn cuộc sống bình ổn của hắn, hắn cần có thời gian để sắp xếp lại ý nghĩ. Sau khi diệt trừ huyết sắc luyện ngục, hắn trở lại quốc nội, luôn luôn chỉ dùng một loại thái độ thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh chung quanh, giống như hoàn toàn không hòa hợp được với thế giới hiện tại. Sau đó ở chung một chỗ với Tô Sang, cuộc sống của hắn, thái độ của hắn dần phát sinh thay đổi, bắt đầu dùng một loại thái độ dạo chơi nhân gian để trà trộn vào trong thế giới. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện đến như thế, Trần Phàm rất rõ ràng, chính mình nếu dùng thái độ dạo chơi nhân gian, chỉ sợ không còn được nữa. Ngoài những việc khác không nói, ít nhất hắn phải giúp Lưu Mảnh bồi dưỡng chăm sóc cho Lưu Ánh Oánh. Theo ý nào đó mà nói, lấy tư nguyên cùng nhân mạch trong tay hắn, nếu muốn giúp Lưu Ánh Oánh vượt qua cuộc sống an ổn thoải mái, cũng không hề khó khăn, ngược lại hết sức dễ dàng. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, mà tính toán tôn trọng ý tưởng bản thân Lưu Ánh Oánh. Ngoài ra trong lòng Trần Phàm còn có một sự lo lắng. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Lý Vân, tạm thời giấu giếm chuyện Lưu Mảnh đã chết, nhưng giấy thủy chung không thể gối được lửa. Một ngày nào đó, Lưu Ánh Oánh cũng sẽ biết được chuyện này. Trần Phàm không dám, cũng không muốn suy nghĩ, sau khi mình đem tin tức này nói với Lưu Ánh Oánh, nàng sẽ thống khổ đến như thế nào. Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng, nếu nên đối mặt, chung quy cũng phải có một ngày đối mặt. Vô luận hắn hay là Oánh Oánh đều là như thế. Ngày hôm sau, Tô Sang thật khó không ngủ nướng, mà sáng sớm đã rời giường. Sau khi chỉnh trang đơn giản, muốn lôi kéo Lưu Oánh Oánh đi dạo phố, trên thực tế là muốn mua một ít đồ vật cho Oánh Oánh. Ai ngờ Oánh Oánh cũng không muốn cùng Tô Sang ra ngoài, mà nói muốn đi tới bệnh viện. Trần Phong biết nàng cùng bà nội đã nương tựa với nhau quá lâu, cảm tình người khác không thể thay thế, tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu của nàng. Trần Phong, vào sáng nay, Oánh Oánh có nói với em về chuyện của Lý bà nội. Khi ga ra ra, lấy xe, Tô Sang cố ý đi theo, nhẹ giọng nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện anh không cần giấu giếm em là vị hôn thê của anh, rất nhiều chuyện chúng ta hẳn cùng nên đi gánh vác. Nguyên bản đang mở cửa xe, Trần Phàm chợt nghe được lời nói của Tô Sang, cả người chấn động. Theo sau, hắn nhìn vào mắt Tô Sang, miễn cưỡng cười nói. Chuyện của bà nội Lý là anh không đúng, sau này gặp được loại chuyện này, anh sẽ nói cho em biết. Tô Sang nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng đang âm thầm than thở. Tuy rằng Trần Phàm nói như vậy, nhưng bằng vào sự hiểu biết của nàng đối với Trần Phàm, nàng lại làm sao không biết Trần Phàm lại là một người thích độc lập tự hành. Sự tình gì cũng chỉ muốn dựa vào chính bản thân mình đi thừa nhận cùng đối mặt. Ngay cả nhiều khi Trần Phàm đối mặt nàng, đối mặt người thân bên cạnh, tuy trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng Tô Sang biết nội tâm Trần Phàm là rất cô độc. Cánh cửa nội tâm của hắn rất ít mở ra, cho dù mở ra chỉ là trong nháy mắt, phần lớn thời gian đều đóng kín, không cho bất luận kẻ nào đi rình coi. Tô Sang rất muốn đi vào bên trong cánh cửa kia, nhưng nàng biết cần phải có thời gian, cũng cần phải có đủ kiên nhẫn chờ đợi có một ngày cánh cửa kia hoàn toàn mở ra đối với nàng. Ngoài xe ánh nắng tươi sáng, bên trong xe vang lên những tiếng cười vui vẻ. Chiếc xe lướt bánh trên đường lớn, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Tô Sang cùng Oánh Oánh hòa hợp nói chuyện, trong lòng Trần Phàm âm thầm thở ra một hơi. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng Oánh Oánh trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể thừa nhận chuyện ở chung một chỗ với mình cùng Tô Sang. Chẳng qua xem tình hình hiện nay, hắn lo lắng cũng đã dư thừa. Tất cả chuyện này đơn giản là nhờ lực tương tác của Tô Sang. Tô Sang không cao quý lạnh lùng như đại phù, cũng không lãnh diễm như Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhưng trên người Tô Sang có lực tương tác mà hai nàng không hề có. Loại lực tương tác được dưỡng thành trường kỳ này có thể làm cho Tô Sang ở trong một thời gian ngắn quen thuộc thân thiết với bất cứ người nào, hơn nữa còn làm cho đối phương thừa nhận sự tồn tại của nàng. Nửa giờ sau, Trần Phàm lái xe đến trước cửa bệnh viện. Oanh, oanh! Cùng lúc đó, một thanh âm chói tai ầm vang từ phía trước truyền đến. Sư phụ! Sau tiếng ầm vang, lại thêm một tiếng kêu gọi rung trời. Trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng vui sướng, không thể che giấu. Nghe tiếng gọi sư phụ, Trần Phàm nhìn ra phía trước, nhìn thấy một chiếc Maserati phong cách lấy tốc độ khủng khiếp chạy tới trước cửa bệnh viện. Cùng lúc đó, Sở Qua nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, đang nhìn về phía Trần Phàm rống thật to. Có lẽ bị khí thế của chiếc Maserati hù sợ, chủ nhân mấy chiếc xe hơi phía trước sợ bị va chạm, lập tức tránh ra nhường đường. Vài giây sau, Maserati lấy một chiêu trôi đi thật phong cách, dừng ngay bên cạnh CC. Trên mặt đất để lại dấu vết bánh xe trượt thật rõ ràng. Sau khi Maserati dừng lại, Sở Qua không để ý tới một ít lời oán giận cùng chỉ trích của những chiếc xe xung quanh, mà nhảy ngay xuống xe hướng Trần Phàm chạy nhanh tới. Trần Phàm cười khổ bước xuống xe, tức giận vỗ lên đầu Sở Qua đang kích động giáo huấn. Cánh cứng rồi ha, lại ở ngay bệnh viện, chơi trò trôi đi. Có phải cảm thấy tài chơi xe của cậu đã ngu bức hơn sư phụ của cậu là tôi đây sao? Không, không có, em có thể hướng màu da da vĩ đại mà thề, tuyệt đối không có chuyện này. Sở Qua đứng thẳng thân mình, nói năng hùng hồn một câu, theo sau lộ ra bộ mặt cười hắc hắc nói. À, em không phải là vì mình nhìn thấy sư phụ liền kích động nha, nhất thời không khống chế nổi chính mình. Tiểu bồ câu, cậu nhìn thấy sư phụ của cậu thì kích động, nhìn thấy tôi thì không kích động sao? Tô Sang cũng không có ác cảm với Sở Qua, vì thế nhìn thấy Sở Qua liền lập tức lôi kéo Lưu Oánh Oánh xuống xe, cười trêu ghẹo. Sở Qua được xưng Tử Kim Sơn Tiểu Ma Vương, nghe được lời trêu ghẹo của Tô Sang cười hắc hắc nói. À, sư nương, tiểu bồ câu nhìn thấy chị cũng kích động nha. Sư nương, Sở Qua vừa nói ra hai chữ này, khóe miệng Trần Phàm không khỏi co rút, theo sau nhịn không được bật cười lên, mà Tô Sang lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cảm giác như chỉ hận không thể tìm một cái hang chui vào mới tốt. So ra mà nói, Lưu Oánh Oánh lần đầu tiên gặp mặt Sở Qua thần tình kinh ngạc, không biết ba người có quan hệ thế nào. Đúng rồi tiểu Qua, đây là Oánh Oánh. Trần Phàm bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ nhẹ vai Lưu Oánh Oánh nói. Qua hết ngày nghỉ, cô bé sẽ tới học tại Tử Kim Sơn. Thân là ca ca, đến lúc đó cậu phải chiếu cố cho cô bé nhiều một chút. Sư phụ yên tâm, nếu có con cóc nào không biết trời cao đất dậy muốn ăn thịt Tiểu Thiên Nga này, em sẽ cắt đứt cái chân thứ ba của nó. Sở Qua liền hứa hẹn. Nghe được Tiểu Hạc Bảo Sở Qua nói như thế, Trần Phàm dở khóc dở cười, nhưng trong lòng đã yên tâm không ít. Theo hắn xem ra, ở trung học Tử Kim Sơn, có Sở Qua chiếu cố Lưu Ánh Oánh sẽ không có ai dám đi trêu chọc nàng. Dù sao danh hiệu Hỗn Thế Ma Vương đã xâm nhập trong nội tâm mỗi một học sinh trong Tử Kim Sơn, không người nào dám đi tìm Sở Qua gây rủi ro. Điền Thảo ở nửa học kỳ sau không bị lọt vào gây rối, chính là chứng minh tốt nhất. Sau thoáng hàng huyên ngắn ngủi, Trần Phong cùng Sở Qua lái xe đưa vào bãi đổ xe của bệnh viện. Sau khi xuống xe, Sở Qua lấy ra một bó hoa tươi, có chút lúng túng nói: Trần ca, em lần đầu tới thăm người bệnh, thật sự không biết nên mua cái gì mới tốt, chỉ mua một bó hoa, được chứ? Được rồi. Trần Phong cười cười, hắn biết rõ Sở Qua nói thật lòng, với vẻ tùy tiện của hắn, tính cách trời là lão đại, mình là lão nhị, hắn là lão tam, có thể nhớ được việc cần mua hoa đã đủ tỏ rõ tâm ý. Trần Phàm mang theo ba người đi tới phòng bệnh, Lý Vân mới vừa tỉnh lại không lâu. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, thần sắc Lý Vân thoáng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Nhìn thấy ba người Trần Phàm, nguyên bản gương mặt đang tái nhợt chợt hiện lên dáng tươi cười, nhưng vẫn còn có vẻ hơi mỏi mệt. Ước chừng một giờ sau, bác sĩ liền nhắc nhở Trần Phàm, Lý Vân mới vừa làm xong phẫu thuật, cần nghỉ ngơi. Vì thế Trần Phàm đành phải mang theo ba người rời khỏi phòng bệnh, nói với Lý Vân buổi chiều sẽ tiếp tục ghé thăm. Rời khỏi bệnh viện, Tô Sang đề nghị đi dạo phố, mua quần áo cho Anh Oánh. Anh Oánh cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là hỏi ý kiến của Trần Phàm. Về phần Sở Qua, chỉ giơ hai cánh tay tán thành. Dùng lời nói của hắn, từ sau khi Trần Phàm quay về Yên Kinh, luôn luôn không có cơ hội ở chung một chỗ với Trần Phàm. Hẹn giờ thật vất vả gặp mặt, dù đi khắp nơi nằm luôn đường cái, hắn cũng nguyện ý. Trần Phàm tự nhiên sẽ không phản đối, ngược lại hắn trực tiếp nói với Anh Oánh: Ngàn vạn lần không cần khách khí với Tô Sang. Kết quả Sở Qua thật phong cách vỗ ngực nói: Anh Oánh, một hồi đi dạo phố, em thích cái gì mua cái đó, tất cả bộ câu ca đều bao hết cho. Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, Anh Oánh thật phần không thích ứng, nhưng Tô Sang lại nhảy nhót nói Sở Qua nhất định phải tiêu tốn thật nhiều. Vào lúc 9 giờ sáng, bốn người thanh thế mênh mông cuồn cuộn giết tới khu thương mại. 3 giờ sau, bốn người ở trong cửa tiệm Kentucky tùy ý giải quyết cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục đi dạo. Thẳng đến 5 giờ chiều, Anh Oánh đề nghị đi bệnh viện mới kết thúc. Từ sau khi đi theo Trần Phàm trở về Yên Kinh, Tô Sang cũng không còn tiêu tiền như nước, như trong dĩ vãng, thậm chí số lần đi dạo phố cũng ít. Lần này thật vất vả, có Trần Phàm, Anh Oánh và Sở Qua cùng đi, nên nàng được thỏa mãn, bệnh nghiện mua sắm. Lần này đã làm cho Trần Phàm cùng Sở Qua trở thành hai kẻ cu li, danh xứng với thực, hai tay xách đầy gói to, trong đó phần lớn đều do Tô Sang mua cho Anh Oánh. Đứng trước xe, nhìn Trần Phàm cùng Sở Qua đem những túi sách bỏ vào trong xe, Lưu Ánh Oánh có vẻ có chút khẩn trương, lo lắng cùng bất an. Ánh Oánh, em nhớ kỹ, sau này anh cùng Sang Sang đều là người thân của em, chúng ta mua đồ vật cho em là chuyện kinh thiên địa nghĩa, em không cần áy náy nha. Trần Phàm biết chuyện vay tiền đã để lại bóng ma ám ảnh trong lòng cô bé, vì thế nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của nàng, lập tức lên tiếng giúp nàng sửa sang lại mái tóc rối, ôn nhu nói. Dưới trời chiều, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm của Trần Phàm, nội tâm chồng chất tổn thương của Ánh Oánh tràn đầy hạnh phúc ấm áp. 6 giờ, Trần Phàm mang theo ba người đi thăm Lý Vân xong, cùng ba người chia tay tại cửa bệnh viện, một mình ngăn một chiếc taxi đi tới khu biệt thự Tử Viên, nơi ở của Lý Dĩnh. Từ sau khi qua đêm tại Tử Viên với Trần Phàm, Lý Dĩnh cũng không còn chút hứng thú với căn nhà tại Thang Thần Nhất Phẩm. Chỉ cần ở lại Đông Hải, nàng sẽ ở lại Tử Viên. Bởi vì kẹt xe nghiêm trọng, vào lúc 7 giờ Trần Phàm mới đi tới Tử Viên. Trong biệt thự, Lý Dĩnh đã trang điểm, lựa chọn quần áo thật tỉ mỉ, đang chờ đợi đã lâu. Nhất là sau 6 giờ, nàng vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài biệt thự. Khi thấy Trần Phàm từ trong xe taxi đi ra, chợt ngẩn người, sau đó vui mừng chạy xuống, ra cổng mở cửa cho Trần Phàm. Tài xế taxi vốn khó hiểu vì sao Trần Phàm lại đón taxi đi tới khu biệt thự nhà giàu này. Khi nhìn thấy Lý Dĩnh đẹp như thiên tiên xuất hiện bên trong cổng sắt thì cả kinh trợn tròn mắt. Không chỉ nói tài xế taxi, nhìn thấy Lý Dĩnh trang điểm tỉ mỉ đứng sau cửa, Trần Phàm cũng chợt thất thần. Cho tới nay, Trần Phàm đều cảm thấy Lý Dĩnh tuy tuổi gần 30 nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Mà hôm nay, Lý Dĩnh lại có vẻ đẹp đến quá mức. Ngày hôm nay, Lý Dĩnh mặc chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong là chiếc áo len đang thấp cổ, bó sát màu trắng, làm căn phòng ngọn thánh nữ cao cao. Bên dưới mặc chiếc quần da màu đen bó sát, đôi đùi đẹp thẳng tắp hoàn mỹ, dưới chân mang giày ống cao, càng làm dáng người càng thêm có vẻ cao gầy. Trong gió đêm, mái tóc quăn của nàng theo gió phiêu đãng, gương mặt nàng trang điểm thật trang nhã, không hề có vẻ thành thục, lại có thêm vài phần mê người khả ái, nhất là cặp mắt to linh động, trong nháy mắt giống như có một luồng từ trường ẩn hình, khiến cho người chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền liếng tiếc rời ánh mắt đi nơi khác. Mẹ nó, nam nhân được mỹ nữ phú hào bao nuôi, thật là có khác mà. Nhìn Lý Dĩnh, tài xế taxi thật lâu mới lấy lại tinh thần, lưu luyến dời ánh mắt, sau đó quét mắt nhìn Trần Phàm, thần tình ghen tị, khởi động xe taxi rời đi. Em ăn mặc xinh đẹp đến như vậy, không phải là muốn đưa anh về nhà em đi. Nhìn thấy tài xế taxi lái xe ly khai, Trần Phàm cười khổ hỏi. Về nhà? Nghe được lời này, trong lòng Lý Dĩnh cả kinh, sau đó có chút thất kinh nhìn Trần Phàm, ấp à ấp úng nói. Em... Đừng ở đó em hay anh nữa, đi thôi. Nếu không đến được nhà em, cũng đã nửa đêm đó. Với chỉ số thông minh của Trần Phàm, tự nhiên không khó đoán ra Lý Dĩnh muốn hắn đến Nam Kinh là vì muốn dẫn hắn về nhà. Nhưng hắn cũng không biết mục đích vì sao Lý Dĩnh làm như vậy. Làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trần Phàm, Lý Dĩnh vội vàng giải thích. Trần Phàm, không phải như anh tưởng tượng thế đâu. Em ở chung một chỗ với anh đã cảm thấy rất xin lỗi Tô Sang rồi, tự nhiên sẽ không tranh giành anh với Tô Sang. Em mang anh trở về chính là bởi vì muốn gia đình em biết em đã có bạn trai, để cho họ giúp em cự tuyệt người cầu hôn. Có lẽ bởi vì áy náy, có lẽ bởi vì lo lắng Trần Phàm sẽ tức giận, Lý Dĩnh nói xong cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt Trần Phàm, hai tay khép lại đặt trước bụng, thân hình hơi run run lên, khẩn trương tới cực điểm. Nhìn bộ dáng lo lắng của Lý Dĩnh, Trần Phàm tiến lên, chậm rãi nâng lên khuôn mặt mê người, từng khiến cho biết bao người hâm mộ điên cuồng, nhẹ giọng nói. Anh đã nói, em ở chung một chỗ với anh cái gì cũng không thể cho em. Em xác định cần làm như vậy sao? Nếu lựa chọn làm tình nhân của anh, cùng vợ của người khác, em lựa chọn điều trước. Lý Dĩnh lao vào ngực Trần Phàm, gắt gao ôm lấy vòng eo thô dày của hắn, chậm rãi nói. Trong gió đêm, thanh âm của nàng không lớn, giọng nói lại dị thường kiên định. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên. Ánh đèn neon dịu dàng chiếu sáng lên thành thị cổ, có danh xưng là Nam Kinh. Tòa thành cổ này có lịch sử lâu đời, càng thêm, tăng thêm tình thơ ý họa. Đêm trăng khói tỏ, kiềm phấn giai nhân tề tụ. Đây là miêu tả của văn nhân thời cổ đại đối với sông Trần Hoài. Hiện giờ, trải qua việc xây dựng hiện đại hóa cùng thời gian mài mòn, tòa cổ thành Nam Kinh đã sớm không còn danh khí của năm xưa. Nhưng hàng năm đều có rất nhiều du khách tới đây, nhất là thời gian 15 tháng giêng, trên sông Tần Hoài chật ních hoa thuyền, hai bên bờ sông kín người hết chỗ. Dù đêm mai mới là 15 tháng giêng, nhưng hoa thuyền trên sông Tần Hoài đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ thải tân phân, trên bờ sông tùy ý có thể thấy được những người tản bộ tay cầm đèn màu, trong đó thanh niên tình lữ là nhiều nhất. Thanh âm người bán hàng hét to, thanh âm tiếng pháo nổ, tiếng khua chiên gõ trống. Hết thảy làm cho tòa cổ thành ngủ say có vẻ phi thường náo nhiệt. Lúc 7 giờ tối, một chiếc Audi treo bảng số thị ủy Nam Kinh chậm rãi chạy tới một khách sạn nổi tiếng cách Phu Tử Miếu không xa. Khi xe dừng lại, một gã trung niên chừng 40 tuổi bước xuống xe trước, mở cửa sau xe, động tác liền mạch lưu loát, gương mặt cực kỳ cung kính. Cửa xe mở ra, một gã thanh niên có khí độ bất phàm bước xuống. Lý cục trưởng! Nam nhân vừa mới xuống xe, một gã nam nhân có chiếc bụng phệ liền mỉm cười đón chào. Nam nhân tên là Vạn Đồng Hải, là một trong những ông trùm ngành ẩm thực tại Nam Kinh. Ngoại trừ tòa khách sạn có cấp bậc cực cao này, ở Nam Kinh thậm chí cả Giang Tô cũng không ít khách sạn, xem như là nhân sĩ thành công, danh xứng với thực. Lấy thân phận Vạn Đồng Hải, ở Nam Kinh thậm chí cả Giang Tô, người có thể để cho hắn ở lại cửa khách sạn đợi chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thanh niên trước mắt chính là một trong số ít ỏi đó. Làm đồng đến chưa? Đối mặt Vạn Đồng Hải đang tươi cười với vẻ lấy lòng, thanh niên được xưng là Lý cục trưởng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, thái độ không hề có vẻ gì là nhiệt tình, ngược lại vô hình trung lại làm cho người ta có loại cảm giác tài trí hơn người. Lâm thiếu còn chưa tới. Đối với việc mặt nóng lại dán trúng mong lạnh, Vạn Đồng Hải thật không cảm thấy có gì đáng dọa người. Dù sao hắn biết rõ, tuy rằng thanh niên trước mắt chỉ có chức vụ phó sảnh cấp, nhưng lấy thế lực sau lưng cùng ưu thế tuổi trẻ của hắn, ngày sau rốt cuộc có thể hỗn tới vị trí nào, ai cũng không thể nói chính xác, nhưng cấp tỉnh bộ hẳn là không khó. Nghe được Vạn Đồng Hải nói như thế, thanh niên tên Lý Sâm chợt cau mày, trong con ngươi hiện lên một tia bất mãn. Thấy một màn như vậy, Vạn Đồng Hải cũng biết điều không hề mở miệng. Tuy rằng hắn rất muốn lấy lòng Lý Sâm trước mắt, nhưng hắn cũng biết Lâm Đồng thân là một tay trùm hắc đạo Nam Kinh, cũng không phải là đối tượng mà hắn có thể trêu chọc tới. Đến rồi, Lâm thiếu đến. Ngay khi không khí có chút trở nên quỷ dị, xa xa chạy tới một chiếc Bentley. Chiếc xe rất nhanh chạy tới trước cửa khách sạn. Sau khi dừng lại, một gã thanh niên mặc âu phục Armani, không đợi bảo tiêu mở cửa, chủ động xuống xe, thần tình có vẻ áy náy xin lỗi Lý Sâm nói. À, Lý ca, thật sự ngượng ngùng nha, trên đường kẹt xe quá. Cậu hẳn nên cảm thấy may mắn cậu đã đến trước Trần Thiếu. Lý Sâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Đông. Trần Thiếu, nghe được hai chữ này, Lâm Đông thân là ông trùm hắc đạo Nam Kinh, cũng cảm thấy mí mắt co giật, không dám lên tiếng, trong con ngươi lại lóe lên vẻ hưng phấn không thể che giấu. Lý cục trưởng, Lâm Thiếu, ghế lô tốt nhất đã chuẩn bị xong cho các vị hiện tại cần đi lên sao? Vạn Đồng Hải mặc dù hiếu kỳ Trần Thiếu trong miệng Lý Sâm là thần thánh phương nào, nhưng biết điều không dám hỏi nhiều. Lần này không đợi Lý Sâm mở miệng, Lâm Đông liền lắc đầu nói. Chúng ta còn phải đợi một khách nhân trọng yếu, ông đi ăn bài, nhất định cam đoan không được sơ hở. À, hiểu được, hiểu được. Vạn Đồng Hải vội vàng gật đầu, sau đó hiểu ý rời đi. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc Audi A6 có bản số xe thị ủy Tô Châu đi tới trước cửa khách sạn. Sau khi xe dừng lại, Lý Sâm và Lâm Đông liền bước lên nghênh đón. Khác với khi nãy, giờ khắc này không chỉ có Lâm Đông, ngay cả Lý Sâm cũng có vẻ cười tươi cười lấy lòng, thậm chí còn đảm đương cả việc mở cửa sau chiếc Audi A6 cho người trên xe. Cửa xe mở ra, Trần Phi trong một thân chính trang, gương mặt không chút thay đổi bước xuống. Trần Thiếu, Lâm Đông cùng Lý Sâm không hẹn mà xoay người chào hỏi. Trần Phi nhướng mày, nhìn thoáng qua Lâm Đông, sau đó nhìn Lý Sâm hỏi. Anh để cho hắn tới. Lời Trần Phi vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Đông cùng Lý Sâm đều cuồng biến. Bởi vì bọn hắn từ trong giọng nói của Trần Phi nghe ra vẻ bất mãn. Trần Thiếu à, A Đông ngưỡng mộ ngài đã lâu. Lần này nghe nói ngài muốn tới Nam Kinh đã cầu khấn được gặp mặt ngài một lần, cho nên tôi... Dù sao Lý Sâm cũng là lão bánh quẩy trà trộn quan trường. Hơn nữa bản thân xuất từ Nam Kinh Lý Gia, tố chất bất phàm, sau một thoáng liền lãnh tĩnh trở lại. Dù Lý Sâm đã giúp Lâm Đông giải thích, nhưng Lâm Đông vẫn có vẻ có chút khẩn trương, trái tim treo cao trên cổ họng. Đây cũng không phải do tố chất tâm lý của hắn không đủ vượt qua thử thách. Ngược lại, hắn thân là trùm hắc đạo Nam Kinh, có thể có được địa vị giang hồ hiện tại, ngoại trừ đã cưới được một lão bà ngưu bức ra, một nửa khác là dựa vào cái đầu cũng không ngu ngốc, cùng không cách làm việc tàn nhẫn độc ác mà có được. Một nhân vật kiêu hùng như vậy, tố chất tâm lý tự nhiên sẽ không kém. Sở dĩ hắn khẩn trương là bởi vì hắn biết Trần Phi có chịu tiếp nhận hắn hay không, sẽ là một bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời hắn. Trần Phi, Trần gia đại thiếu, người nổi bật đời thứ tư của Trần gia. Thân phận như vậy đủ cho Lâm Đông quỳ xuống ôm chân hắn. Một khi ôm được chân, như vậy hắn sẽ nhất phi trùng thiên, không còn cực hạn trong vòng lẫn quẩn không lớn cũng không nhỏ của Nam Kinh này. Lâm Đông đúng không? Trần Phi mở miệng, ngữ khí bình thản, khiến cho không người nào có thể nhìn ra được suy nghĩ ở trong đầu của hắn. Lâm Đông khẩn trương gật đầu liên tục. Tôi nghe nói anh ở Nam Kinh thanh danh không nhỏ. Bỗng nhiên Trần Phi mỉm cười, nụ cười trông thật âm trầm. Trần Thiếu Gia khen lầm rồi. Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Nếu như Trần Thiếu Gia không chê, A Đông sẽ nguyện ý làm cẩu cho Trần Thiếu Gia. Làm cẩu? Trần Phi cười lạnh một tiếng. Muốn làm cẩu cho ta thì phải nắm giữ cả nhánh sông Tần Hoài. Anh có tư cách đó không? Lâm Đông biến sắc, cuối cùng cắn răng nói. A Đông có thể chứng minh cho Trần Thiếu xem. Bên cạnh tôi chưa bao giờ nuôi một con chó đen. Trần Phi lắc đầu, theo sau khóe miệng khẽ gợn lên một đường cong kiêu ngạo. Bất quá tôi sẽ không quan tâm khi nuôi một con chó san lẫn hắc bạch. Đa tạ Trần thiếu. Lâm Đông cả người chấn động, khom lưng cúi đầu 90 độ. Trần Phi nhẹ nhàng vỗ xuống vai Lâm Đông, dẫn đầu đi vào trong khách sạn. Lý Thầm theo sát ngay phía sau hắn, thần tình hưng phấn. Cùng lúc đó, trong một bao sương ở quán trà cổ xưa bên sông Tần Hoài, một người phụ nữ khí chất, dung mạo dáng người đều không hề tầm thường đang ngồi gần cửa sổ, trong tay nâng một chén hồng trà, dùng tư thế tao nhã uống một ngụm xong, liền nhẹ nhàng đặt chén xuống, trong lòng cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Két! Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ của gian bao sương bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn xuất hiện ở trước cửa. Lâm tỷ! Nhìn thấy người phụ nữ khoác áo lông chồn xuất hiện, người phụ nữ trong bao sương đứng dậy mỉm cười nói. Tiểu Lâm, sao em chọn giao phòng này? Người phụ nữ bước vào trong phòng hỏi. Cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ vận một trang phục bó sát người màu đen. Hung khí khủng bố giấu ở bên trong áo căng phình. Chiếc quần váy màu đen bên dưới hạ thân cũng gắt gao ôm chặt lấy bờ mông tròn trịa. Cặp đùi thon dài được bao phủ bởi một đôi tất chân màu đen, làm cho người khác vừa nhìn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh hoa lệ, lại vừa có chút mơ mơ màng màng. Tục ngữ nói, đàn bà có xinh đẹp hay không, không phải là ở điểm có hấp dẫn ánh mắt của đàn ông hay không, mà là có thể khiến cho người phụ nữ khác ghen tị với mình hay không. Có khả năng làm cho những người phụ nữ khác ghen tị với mình, đó mới là xinh đẹp chân chính. Người phụ nữ vừa bước vào trong bao sương, không thể nghi ngờ đúng là hạng đàn bà này. Dung nhan và dáng người của nàng đều được coi là nhất phẩm, hơn nữa trên người còn tản mát ra một cổ nùng ý, giống như một trái đào chín mộng, đối với đàn ông là phi thường có lực hấp dẫn trí mạng. So ra mà nói, người phụ nữ được nàng kêu là Tiểu Lâm, xét trên phương diện dung mạo, dáng người và tuổi tác thì vẫn hơn một chút, nhưng khí chất thì vẫn còn thua kém nhiều lắm. Vì ở đây náo nhiệt thôi, Tiểu Lâm cười nói. Uống trà mà chọn địa phương náo nhiệt cũng chỉ mình em nghĩ như thế này thôi, người phụ nữ bộ dáng thùy mị dở khóc dở cười nói. Lâm tỷ, không phải em nói nha, nếu sớm nay mà chị không đến thì em sẽ còn ở quán bar 1912. Lý Dĩnh xưa nay không thích uống trà mà chỉ thích uống rượu, nhất là rượu mạnh đó. Tiêu Lâm dùng lời lẽ hùng hồn nói. Lý Dĩnh, nghe được hai chữ này, người phụ nữ bộ dáng thùy mị khẽ nhăn đôi mi thanh tú, diễn cảm ngưng trọng hỏi. Gọi điện cho nàng chưa, nàng có đến hay không? Gọi rồi, nàng nói đang ở trên đường cao tốc, khoảng hơn 9 giờ là sẽ đến đây. Tiểu Lâm thu hồi diễn cảm tươi cười, trầm giọng nói. Vừa nghe Tiểu Lâm nói như thế, người phụ nữ bộ dáng thùy mị âm thầm thở phào ra một hơi. Màn đêm tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, ánh trăng sáng tỏ từ trên cao tiêu sái phủ xuống, giống như một thác nước màu bạc trải dài vô tận. Một chiếc BMW 730 đang lao nhanh ở trên một con đường cao tốc. Người phụ trách lái xe chính là Trần Phàm, còn Lý Dĩnh thì đang ngồi bên ghế phụ. Có lẽ bởi vì Trần Phàm đáp ứng đưa nàng quay về Nam Kinh, cho nên từ lúc rời khỏi tòa biệt thự ở trong khu tử viên, trông nàng có vẻ như thập phần hưng phấn, dọc theo đường đi không ngừng ca hát rộn ràng. Thân từng là thiên hậu, giọng ca của Lý Dĩnh hiển nhiên là không cần phải bàn. Thanh âm uyển chuyển êm tai, giống như thiên trúc chỉ âm, làm cho lỗ tai của Trần Phàm hưởng lo phúc phận không nói, thậm chí hắn còn trêu ghẹo. Ai, nếu các fan của em biết, em mở buổi trình diễn cho một mình anh, phỏng chừng bọn họ sẽ ghen tị ngủ không ăn giấc đâu à nha. Nếu anh thích, tùy thời em đều có thể vì anh mà diễn sướng cá nhân. Lần đầu tiên nghe thấy Trần Phàm khích lệ mình, Lý Dĩnh cười trông thật dễ thương. À, vừa rồi là người nhà gọi điện thoại cho em hả? Có phải là đang thúc giục em không? Nếu vậy thì anh sẽ chạy nhanh hơn. Trần Phàm nhớ tới cú điện thoại lúc nãy, nhịn không được dò hỏi. Không cần đâu, cú điện thoại vừa rồi không phải là người nhà em, là một người bạn thân từ bé. Lý Dĩnh lắc đầu, theo sau cúi đầu đỏ mặt, khẽ cắn môi nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, em thông báo cho mọi người ở trong nhà biết, ngày mai em mới quay về. Ngày mai mới quay về. Nghe vậy Trần Phàm thoáng ngẩn ra, theo sau rất nhanh đã hiểu ra ẩn tình trong đó. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lý Dĩnh hai mắt đã tràn ngập sóng tình, diễn cảm ửng hồng đang nhìn mình chầm chầm. Tình yêu trai gái nhộn nhạo trong lòng, cảm giác kia trong nàng giống như một con mèo nhỏ đang động tình. Một loại không khí mờ tối trong nháy mắt tràn ngập trong xe, nhưng Lý Dĩnh cũng không hiểu biểu hiện quá mức ngượng ngùng, ngược lại giống như khiêu khích, càng quệt miệng, ưỡn ngực, mỹ nhãn như tơ nhìn Trần Phàm. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm cảm thấy cây thương bên dưới dựng đứng lên, cũng may tố chất tâm lý của hắn thật tốt, tay lái cũng không hề có vẻ run rẩy. Đúng rồi, người bạn kia trước đây cùng lớn lên trong đại viện với em, cũng không có chuyện gì để nói, hiện giờ tuy không còn liên hệ, nhưng nếu nàng hẹn em cũng không tiện cử tuyệt. Lý Dĩnh nhìn Trần Phàm như thỉnh cầu hỏi, một hồi anh đi với em, được không? Ừ, Trần Phàm gật đầu. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, Lý Dĩnh tuy năm nay gần 30, nhưng lại giống như được người lớn khen thưởng, cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên nhìn thấy tính trẻ con của Lý Dĩnh, Trần Phàm dở khóc dở cười. Đồng thời hắn cũng biết, trải qua hành trình Vân Nam, cùng đáp ứng Lý Dĩnh cùng quay về Nam Kinh, quan hệ giữa hắn và Lý Dĩnh lại kéo gần lại nhiều hơn. Ở thời gian trước kia, tuy rằng Lý Dĩnh cùng hắn phát sinh quan hệ hai lần, hơn nữa còn biểu lộ tâm ý đối với hắn, nhưng bởi vì Tô Sang và một ít nguyên nhân khác, giữa hai người luôn giống như còn cách một tầng cửa sổ, quan hệ thật quỷ mị. Cảm giác kia thật khó nói thành lời, giống như sự khác nhau giữa hai từ chân chính tiến vào cùng ở lại. 40 phút sau, Trần Phạm lái xe rất nhanh, dừng trong bãi đổ xe cách Phu Tử Miếu không xa. Cho xe dừng lại, Trần Phạm để Lý Dĩnh kéo tay hắn, cùng nhau đi tới tiệm trà, có niên đại đã lâu cạnh bờ sông Tần Hoài. Một hồi mời các nàng uống trà xong, anh phải dẫn em đi ăn. Chen vào đám người, Lý Dĩnh hoàn toàn coi thử ánh mắt khinh diễm của những nam nhân chung quanh, cũng không để ý tới ánh mắt ghen ghét của một ít nữ nhân, mà lại giống như kẹo cao su kề cận sát người Trần Phàm, hưởng thụ lấy thế giới hai người thật khó được. Bà chị à, Nam Kinh là địa bàn của em, anh đã theo em tới Nam Kinh, hết thảy tự nhiên nghe theo lời em nói. Đi trong đám người, Trần Phàm cũng có vẻ thập phần thoải mái, nhìn không được trêu chọc. Bà chị, Lý Dĩnh rất ít nhìn thấy Trần Phàm cợt nhã, chợt có vẻ không thích ứng, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng không nói, tim càng đập nhanh hơn. Tốt lắm, đêm nay anh dưới em trên. Nhìn thấy biểu tình cười hiếp mắt của Trần Phàm, Lý Dĩnh kề sát vào tay Trần Phàm, cắn vành tay hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. 10 lần nha. Trần Phàm nhất thời cứng ngắc. Khoảng 9 giờ, Lý Dĩnh kéo Trần Phàm đi tới tiệm trà niên đại đã lâu bên bờ Tần Hoài. Được bà chủ tiệm có khí chất bất phàm dẫn tới trước cửa một ghế lô. Nhẹ nhàng gõ vang cửa ghế lô, bà chủ đẩy cửa ra, sau đó tránh qua một bên nhường cho Trần Phàm, cùng Lý Dĩnh đi vào cửa. Trong ghế lô, Tiểu Lâm trong bộ quần áo màu hồng đang thấp giọng nói gì đó với nữ nhân phong vận. Ngạc nhiên nghe được thanh âm mở cửa, theo bản năng đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lý Dĩnh kéo tay Trần Phàm xuất hiện ngay cửa ghế lô, thì đồng tử đột nhiên phóng lớn, trong con người xuất hiện vẻ khiếp sợ, không hề có chút che lấp. Nếu Lý Dĩnh đã quyết định đưa Trần Phàm mang về Lý gia, dĩ nhiên là không sợ làm ra bộ dáng thân mật với Trần Phàm ngay trước mặt bạn bè, cho nên dù đi vào tiệm trà cũng không hề buông cánh tay Trần Phàm ra. Lúc này nhìn thấy bạn của mình cùng một nữ nhân cũng không mấy xa lạ, thần tình kinh hãi nhìn mình, chẳng những nàng không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại vẻ mặt thản nhiên nói: "Như thế nào, Dương Lâm, Lâm tỷ, không chào đón tôi sao?" Không một tiếng trả lời, vô luận là Dương Lâm hay Lâm Vận vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Đúng như lời Lý Dĩnh, Dương Lâm từ nhỏ lớn lên trong quân khu đại viện Nam Kinh với nàng, trước kia thật sự có thể xem như bạn thân thiết. Nhưng sau đó, Lý Dĩnh bị chuyện tình cảm đả kích, đồng thời lúc đó nàng lại gả cho Lâm Đông. Một nữ nhân đã kết hôn cùng một nữ nhân bị thất bại trong tình yêu, thật khó có chuyện gì cùng chung tâm ý để trò chuyện. Cảm giác giống như một phú ông ức vạn, rất khó có cùng một đề tài với một tên ăn mày. Vì thế sau khi kết hôn, quan hệ giữa Dương Lâm và Lý Dĩnh dần dần rời xa. Hôm nay sở dĩ Dương Lâm gọi điện thoại cho Lý Dĩnh cũng không phải nàng tâm huyết dâng trào muốn tìm Lý Dĩnh ôn chuyện, mà là do Lâm Đông giao nhiệm vụ cho nàng, muốn nàng làm tốt quan hệ với Lý Dĩnh. Về phần Lâm Vận, nàng một mặt là chị ruột của Lâm Đông, đồng thời nàng còn là hồng nhan tri kỷ của Lý Sâm. Mà vô luận là Lâm Đông hay Lý Sâm đều là muốn ôm chân Trần Phi, cho nên nàng có hai tầng thân phận cũng đều tới. Mục đích cũng giống như Dương Lâm, chỉ vì muốn cùng đặt lên quan hệ với Lý Dĩnh, trải đường cho Lâm Đông cùng Lý Sâm dễ dàng ôm chân Trần Phi. Dưới dạng tình hình này,

Ngày hôm nay tiêu phí nhiều khoản như thế, rốt cuộc vị khách nhân kia là thần thánh phương nào mà khiến anh và Lý cục trưởng coi trọng như thế chứ? Ngay khi Lâm Đông muốn bước ra lấy xe, thì Vạn Đông Hải mỉm cười bước ra, ôm vai Lâm Đông dò hỏi. Lâm Đông nhìn thoáng qua biểu tình chờ mong của Vạn Đông Hải, khóe miệng tản mát ra nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi phun ra 6 chữ: Phương Bắc, Trần gia đại thiếu gia. Phương Bắc, Trần gia đại thiếu gia. Vừa nghe thấy 6 chữ này, Vạn Đông Hải đã hoàn toàn hóa đá. Thẳng đến khi Lâm Đông cùng Lý Song ngồi vào trong xe rời đi, hắn vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Trong quán trà, Lâm Vận nói chuyện điện thoại xong liền quay về bao xương. Chẳng qua là do hành vi quá mức lúc trước của nàng nên bầu không khí bên trong văn phòng có vẻ 10 phần quý dị. Đồng dạng xuất thân ở đại quân khu Nam Kinh, Dương Lâm cũng từng nếm qua nỗi thống khổ về đám hỏi lợi ích. Lúc trước nàng náo loạn thật lâu mới khiến người nhà đồng ý gả cho Lâm Đông. Theo ý nào đó mà nói, kỳ thật nàng cũng cảm thấy ủy khuất cho Lý Dĩnh. Vài lần chủ động tìm Lý Dĩnh nói chuyện, kết quả phát hiện ra Lý Dĩnh cũng đang không mấy cao hứng. Lý Dĩnh quả thật đúng là không cao hứng. Coi như Lý Vân Phong không nói cho nàng biết đối tượng cầu hôn lần này là ai, nhưng có thể theo trong miệng Lý Vân Phong nói ra một câu thân phận của đối phương không hề tầm thường. Như vậy trong lòng Lý Dĩnh cũng hiểu được đại khái rồi. Với loại tình huống này, lời kéo Trần Phạm quay về làm tấm bia, kỳ thật Lý Dĩnh cũng rất khó xử. Nàng sợ làm như vậy sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng cho Trần Phạm. Sau đó sở dĩ nàng quyết định mang theo Trần Phạm quay về là do nàng đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Nếu trưởng bối trong nhà nhất quyết bức nàng hoặc là dám làm chuyện bất lợi với Trần Phạm, nàng sẽ lấy cái chết để bức tướng. Ở nàng xem ra, cho dù Lý Vân Phong tâm địa cứng rắn nhưng cũng không dám lấy sinh mạng của nàng ra để đùa giỡn. Bất quá, cho dù làm ra quyết định như thế, nhưng trong lòng Lý Dĩnh vẫn cảm thấy rất có lỗi đối với Trần Phạm. Cho đến hôm nay, tuy rằng nàng cảm thấy thân phận của Trần Phạm không giống bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là không đơn giản như trong miệng của Lý Vân Phong. Lúc trước, Trần Phạm hờ hững đối mặt với những lời châm chọc của Lâm Vận, chính là minh chứng tốt nhất. Trần Phạm, chúng ta đi thôi. Lý Dĩnh lúc này nhịn không được kéo tay Trần Phạm nói. Tiểu Dĩnh, đợi lúc nữa hãy đi. Lâm Vận thấy Lý Dĩnh muốn đi, biến sắc nói. Anh họ cô nói rằng muốn gặp cô một chút. Đúng thế Tiểu Dĩnh, chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau một lần, ngồi nói chuyện thêm chút nữa đi. Dương Lâm ở một bên phụ họa nói. Lý Dĩnh nghe vậy không chút nhúc nhích, chỉ là đưa mắt nhìn sang Trần Phạm. Trần Phạm không đứng dậy mà nhíu mày liếc mắt nhìn Lâm Vận một cái. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Phạm, diễn cảm trên mặt Lâm Vận toát ra vẻ không được tự nhiên. Theo sau khóe miệng nàng tràn đầy vẻ tươi cười khinh thường, nụ cười kia giống như đang nói. Tiểu Bạch Kiểm, biết điều thì có bao xa lăn bấy nhiêu xa, Lý Dĩnh không phải người, người có thể trèo cao đâu. Hết tập 69, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.